Chương 116, cầu hôn. Chương 116, cầu hôn. Hai cái chìm đắm quan trường nhiều năm, ở cái này cái quốc gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa tả hữu đại thần, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Nếu chúng ta mục đích giống nhau, ở gặp ở nơi này phủ gì hổ giả công cũng là duyên phận, không bằng người ta cộng đồng đi trước cả gụ giả chỗ như thế nào đây. AB bên trái đại thần vẻ mặt tươi cười, hòa ái dễ gần nói. Đương nhiên tại hạ liền cùng đại nhân cùng nhau đi trước. Lưỡng chỉ lão hồ ly dối trá làm ra vẻ bên trong lại mang chân thành, ở một hồi hồ là cùng ủy xa hậu, ngồi xuống cùng một chiếc xe bên trong, song phương hộ vệ đem ngựa xe bao bọc vây quanh, một bên lẫn nhau cẩn thận, một bên ôm lấy mã xa hương cả gù dạ rừng trúc bước đi. Ngồi ở trong xe ngựa hai người đều là mỗi người nhắm mắt suy nghĩ, ai cũng không để ý người nào, hoàn toàn không có gặp nhau lúc cái loại này hận gặp nhau chê ý tứ. Một lát sau, AB chỉ có mở mắt ra, thản nhiên nói lúc này đây cả gù dạ rốt cuộc chuẩn bị lập gia đình, nhưng muốn kết hôn cả gù dạ người, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Bọn ta tuy là nắm quyền, nhưng kia cả gù dạ cũng không phải phàm nhân, có thể thực sự là bầu trời thần nữ cũng khó nói, tỉ mỉ nghĩ đến, từ khi biết cả gù dạ sau, cuộc sống của chúng ta liền vây quanh nàng chuyển. Loại này thần nữ, ai cũng không biết của nàng ý tưởng chân thật. Coi như là gả cho cái người dân bình thường phu cũng không phải là không thể. Vì để ngừa người khác thừa lúc vắng mà vào, phụ gì hồ giả công ngươi ta liền liên hợp, trước đem lũ tiểu nhân dọn dẹp sạch sẽ, ở cạnh tranh công bình như thế nào đây. Phụ gì hồ giả no phủ hỉ tổ chợt mở mắt ra, nhìn thoáng qua bên cạnh AB bên trái đại thần, cũng nhàn nhạt đáp AB đại nhân nói đúng hợp ý ta. Bất quá tại hạ đối với cả gù giả cũng là thật tâm, coi như toàn bộ sinh hoạt đều vây quanh cả gù giả, cũng có gì không thể đây. Phu gì hồ giả no phủ hỉ tổ âm thầm châm chọc lấy AB căn bản không phải thật tình, chẳng qua là xem cả gù dạ xinh đẹp, muốn giữ lấy. Ha ha ha, phủ gì hồ giả công là thật tâm, ta nhưng cũng là thật tình. A nhìn thấy cả gù dạ sau, ta chỉ cảm thấy phảng phất trẻ hơn 10 tuổi, cả người đều tràn đầy động lực. Cuộc đời này nếu có thể lấy được cả gù dạ, cũng không uổng ta sống quá đời này, coi như là thỏa mãn. Lớn sau khi cười xong, AB bên trái đại thần cũng lòng tràn đầy chân thành, đào tâm ổ nói. Hai người tuy là vị cực nhân thần, nhưng đối với cả gù dạ đích thật là bỏ ra một viên thật tình, loại này nữ nhân hoàn mỹ, cũng không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt. AB cùng phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ thậm chí cảm thấy, nếu như cưới được cả gù dạ sau liền phóng hạ quan chức, về nhà dưỡng lao, cũng là có thể tiếp nhận. Hai người lẫn nhau thử thăm dò, mã xa cũng dần dần tiến nhập trong rừng trúc. Dừng sát ở tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ đại trạch trước. Căn này trạch viện ở cả gù dạ nhiều người theo đuổi tài trợ hạ, đã bị xây vô cùng rộng. Nếu không phải tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ chỉ là một bình dân mà không phải quý tộc, trạch chỗ cao thấp có hạn chế lời nói, thậm chí khiến người ta hoài nghi, có thể hay không ở nhất bang điên cuồng nam nhân hùng hồn hạ, đang xây một tòa hoàng cung đi ra. Dinh thự trước đã đậu mấy chiếc xe ngựa, dắt tay xuống AB cùng phủ gì hổ giả no phủ hỉ tô liếc nhau một cái, đều là nhưng. Truy cầu cả gũ giả không phải chuyện đơn giản như vậy, hai người bọn họ cũng không khả năng không có người cạnh tranh, nhưng nếu là cạnh tranh công bình lời nói, mỗi người bọn họ cũng có lòng tin cực lớn. Lưỡng vi đại nhân, tiểu lao nhi lễ độ. Tạ kỳ to gì ổ kỳ nà nghe được lưỡng vi đại nhân vật đến, liên tục không ngừng trước tới đón tiếp, đồng thời cũng âm thầm cười khổ. Hắn bản chỉ là muốn để nữ nhi tìm một người tốt gả cho, nào biết đâu rằng cuối cùng sự tình làm cho như thế kinh thiên động địa, nếu sớm biết như vậy lời nói, hắn cũng sẽ không đi thúc giục. Lao đầu ở sâu trong nội tâm hướng về phía cả gù dạ ấy nấy, hy vọng những thứ này các đại nhân vật không nên để cho cả gù dạ không vui mới tốt. Ha ha ha, phải đa lệ AB cùng phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tô đều là sang sảng cười to, tự mình đỡ dậy tạ kỳ tò gì ổ kỳ nạ. Thế nhưng thực tế trong hai người tâm căn bản khinh thường cái này lão đầu, chỉ cho là hắn chính là gặp vận may, nhặt được cả gù dạ cũng đưa nàng nuôi dưỡng thành người, bằng không loại này cùng ven đường cục đá không giống một cái tiểu lão đầu, ở đâu có tư cách để bọn họ nhìn thêm hai mắt nhiều năm di khí giật dây, để hai người sớm đã dưỡng thành tự đại quý tộc thói quen. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ đem hai vị đại thần nên đón đi vào, mang lấy bọn họ đi tới một gian nhà lớn bên ngoài, dừng bước. Tiểu nữ cùng mấy vị khác tới trước đại nhân đều ở bên trong. Tiểu nữ mặc dù là tiểu lão nhi nuôi lớn, nhưng nàng trung quy không phải ta thân sinh, ta cũng không có tư cách đi mệnh lệnh nàng, tiểu nữ cho nở tế điều kiện, liền do nàng tự làm chủ. AB cùng phủ gì hồ giả no phủ hỉ tổ nghe xong, vội vã xưng phải, sau đó mới cùng tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cùng nhau, đi vào kia gian phòng. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ đến không sợ cả gù giả ăn thiệt thòi, lấy cả gù giả thông thuệ, nghĩ đến ứng phó những thứ này đại nhân vật vẫn là không có vấn đề. Còn như những thứ này đại nhân vật có hay không cần cường, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ không tự chủ liền nghĩ đến dấu dò kỳ, hắn có loại dự cảm, vị kia đại âm dương sư các hạ, chắc là sẽ không cho phép việc này phát sinh. AB cùng phủ gì ổ giả no phủ hỉ tổ sau khi vào nhà, đều là si mê nhìn ngồi ở trúc bàn một bên, ăn mặc thúy lục kimono cả gù dạ, sau một hồi khá lâu, chỉ có ở tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ dưới sự nhắc nhở hồi thần lại, chú ý tới cái bàn bên kia, kia mới đến ba nam nhân. Hai người mặc dù có chút vô lễ, nhưng cũng không có người chê cười bọn họ, bởi vì ba người kia, cùng AB cùng phủ gì ổ giả no phủ hỉ tổ giống nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ rơi vào đối với cả gù dạ đờ ra bên trong. AB cùng phủ gì ổ giả no phủ hỉ tổ đều là tâm thần đông lại một cái, ở nơi nào đang ngồi ba người, tuy là từ địa vị có thể không có hai người cao, nhưng cũng là có tư cách đi cạnh tranh. Thiên hoàng nhất mạch thạch làm hoàng tử, đại bạn lớn nạp nôn cùng với trên đá bên trong nạp nôn. Ba cái sớm đã đến nam nhân cũng rốt cuộc giựt mình tỉnh lại, nhìn về phủ gì ổ giả cùng AB. Năm người ánh mắt chạm vào nhau, đều là hiểu ý cười. Tuy là năm người cũng không có lén lút tiếp xúc qua, nhưng đều là ăn ý 10 phần đem còn lại tất cả người cạnh tranh đều bài trừ tại ngoại, người thắng sau cùng, chỉ đúng bọn họ ngũ một người trong mà thôi, đến lúc đó liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chỉ cần cả gù dạ không nuốt lời, tại bọn họ nghĩ đến, trong bọn họ một cái, nhất định có thể cưới được nàng. Ánh mắt vẹn vẹn chặt vừa đụng, mấy người liền rời ánh mắt, lần nữa đem nóng rực điên cuồng rơi vào đạm nhiên cao nhã cả gù dạ trên người. Cả gù dạ, chúng ta 5 người thật tình nói vậy ngươi cũng biết, mấy tháng này đến, chúng ta cẩn trọng không hề từ bỏ. Bây giờ nếu cả gù dạ chuẩn bị lập gia đình, ta muốn hẳn không có so với chúng ta 5 người càng lựa chọn tốt đi. AB bên trái đại thần lớn tiếng dọa người, ở cả gù dạ không có ra nan đề trước, 5 người đều là đứng ở trên một cái thuyền, mà chờ làm cả gù dạ ra đề sau, 5 người liền là tuyệt đối địch nhân. Cả gù dạ sau khi nghe xong, không có có bất kỳ biểu tình gì, chỉ là hé miệng cười, thanh âm như chim hoàng oanh xuất gốc, để 5 người đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngũ vị đại nhân thật tình, thiếp thân tự nhiên đều thấy rõ, thiếp thân tuy là người theo đuổi rất nhiều, nhưng 5 người đại nhân đúng là ưu tiên nhất tuyển trạch. 5 người sắc mặt vui vẻ, đang muốn nói, nơi cửa đột nhiên truyền tới một cười nhạt tiếng. Ai nha, ngũ vi đại nhân dĩ nhiên đều chạy tới hôm nay qua đây, thực sự là tâm hữu linh tê à, chỉ là, cái này cầu hôn chuyện, có thể mang ta theo với hay không vừa mới còn mừng rỡ 5 người chỉ một lúc giống như là biến sắc mặt vậy, biểu tình trên mặt giống như là ăn tường một dạng xấu xí.